liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Hồng Trần khách sạn. Mặc dù lời nói của Đường Kiện có chút tự thổi khoe khoang, nhưng Lạc Thiên Tuyết vẫn tương đối đồng ý. Nàng sinh ra ở to tinh gia đình ở bên trong, cha mẹ lại không chịu để cho nàng bước vào giới giải trí. Những năm gần đây, liền phóng viên giải trí cũng không có ra ánh sáng qua bộ dáng của nàng cùng thân phận. Tốt nghiệp trung học sau, nàng được an bài đến nước ngoài du học. Cũng chính là bởi vì ở nước ngoài đi học thời gian có chút buồn chán, cho nên nàng mới dần dần mà trầm si mê. Nhìn mấy năm qua này, nàng quả thật đối với Internet văn đàn có tương đối sâu khắc lý giải. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới đề nghị phụ thân nàng mua điện ảnh và truyền hình bản quyền. Sau đó nói phục cha để cho mình cũng qua một cái diễn trò nghiện. Lạc Thiên Tuyết có chút cười khổ mà hồi phục. Ba ta mới vừa mới nói, 800 vạn mua ở đây điện ảnh và truyền hình bản quyền, còn không bằng tìm chuyên nghiệp biên kịch tới viết một bộ cùng loại hình kịch bản. Đường Kiện tiếc nuối nói, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Ta cảm thấy ngươi hẳn là xuất ra số liệu tới thuyết phục ngươi ba. Nếu bị cái khác điện ảnh và truyền hình công ty nhanh chân đến trước rồi, đến lúc đó điện ảnh và truyền hình kịch hỏa hoạn nói, các ngươi cũng chỉ có thể làm trợn mắt hâm mộ đố kỵ hận rồi. Lạc Thiên Tuyết biết cùng cái tên này trả giá không chừng triệt rồi. Dù sao không có ai sẽ ghét bỏ tiền thiếu. Mà Đường Kiện nói cũng rất có đạo lý. Dựa theo thành tích bây giờ, lại cộng thêm trò chơi mang đến nhân khí, đến lúc đó điện ảnh và truyền hình bản quyền quả thật có thể bán được quý hơn. Nàng đổi một đề tài hỏi. Đúng rồi, người có biết hay không Lưu Vũ Yên? Đường Kiện nghi ngờ hỏi ngược lại. Coi như là nhận biết đi. Có chuyện gì không? Lạc Thiên Tuyết nói. Cũng không có chuyện gì. Chính là ba ta muốn tìm cái đó cho Lưu Vũ Yên viết ca khúc, kêu Đường Kiện ca sĩ viết một bài điện ảnh ca khúc chủ đề. Cái gì điện ảnh? Đường Kiện không nghĩ tới Đường Đường đại đạo diễn lại muốn tìm tự viết ca khúc chủ đề. Chẳng lẽ hắn không thèm để ý ta đắc tội qua Lâm Kính Văn, mắng qua những thứ kia ca đàn minh tinh chuyện này sao? Nếu như mình thực sự cho hắn sáng tác điện ảnh ca khúc chủ đề, đến lúc đó nói ra Lâm Kính Văn đám người đều đến sửng sờ đi. Lạc Thiên Tuyết nói, chính là nghỉ hè Tết thất tịch chiếu phim, hắn tìm thật là nhiều người sáng tác ca khúc chủ đề, cuối cùng vẫn không có một bài khả năng hấp dẫn hắn. Đường Kiện lục soát một cái này một bộ phim, sau đó ở trong đầu hỏi, hệ thống, có hay không thích hợp cái này một bộ phim ca khúc chủ đề có một bài cùng tên khúc? Hệ thống đề cử một bài gọi giống vậy ca khúc. Đường Kiện không nghĩ tới lại có gọi giống vậy ca khúc. Hắn không nói hai lời liền vội vàng đổi ca khúc. Sau đó nghe xong một cái, nhìn bài hát này rốt cuộc như thế nào? Không được rồi a. Đường Kiện đột nhiên một mặt kích động. Bài hát này quả thật là chính là vì bộ phim này mà chế tạo a. Cái này ca từ, quả thật là quá phù hợp bộ phim này rồi. Đường Kiện trả lời Lạc Thiên Tuyết nói lấy, ta ca khúc cũng không phải là ai cũng có thể hẹn đến. Nếu như ba của ngươi mua điện ảnh và truyền hình bản quyền, ta làm một cái thuận nước dong thuyền ngược lại là có thể hỗ trợ sáng tác cái này một bộ phim ca khúc chủ đề. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức này, Lạc Thiên Tuyết có chút mộng bức rồi. Ngươi cũng sẽ sáng tác ca khúc? Đường Kiện tùy ý hồi phục. Ta chính là Đường Kiện. Tin tức này giống như quả bom như vậy trong nháy mắt tại trong đầu của Lạc Thiên Tuyết nổ vang. Nàng sững sờ hỏi, người chính là hát bài hát này Đường Kiện? Không sai. Là ta. Lạc Thiên Tuyết khiếp sợ đến không nói ra lời. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Đường Kiện lại chính là tác giả. Càng không có nghĩ tới tác giả lại là một tên ca sĩ. Gần đây, nàng nhưng là si mê Đường Kiện sáng tác cái kia vài bài hát. Nhất là Hòa, đối với nàng cái này mê mà nói, quả thật là chính là trăm nghe không ngán. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra tác giả cùng Đường Kiện ở nhưng liền là cùng một người. Người không có gạt ta. Lạc Thiên Tuyết còn là không thể tin được. cùng âm nhạc căn bản chính là không liên hệ hai cái lĩnh vực. Đầu năm nay làm sao sẽ có viết châu bò còn như thế có âm nhạc tài hoa ra hỏa xuất hiện đường kiện. Có chút không nói gì. Chẳng lẽ mình muốn lấy ra thẻ căn cước mới có thể chứng minh mình chính là đường kiện sao hắn đánh. Chữ nói lấy, lừa ngươi không có đại. Lạc Thiên Tuyết đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó hỏi, ngươi có thể hay không rõ ràng hát một đoạn đường kiện hắng giọng một cái. Trực tiếp phát một đoạn nguyên thanh nguyên bản tiếng hát đi ra ngoài. Nghe cái kia ngũ âm không hoàn toàn. Không đành lòng thẳng nghe tiếng hát. Lạc Thiên Tuyết nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Tức giận cộng 85. Tức giận cộng 70. Cái tên này quả nhiên là lừa gạt mình đấy. Một cái viết, làm sao có thể còn biết ca hát soạn nhạc. Lúc này, đường kiện lại phát tới một đoạn giọng nói. Nàng mở ra nghe xong một cái. Cái kia quen thuộc êm tai bài hát tiếng vang lên. Chính là cách điều chế. Chính là mùi vị. Bài hát này nàng nhưng là tuần hoàn lặp đi lặp lại nghe vô số lần. Bây giờ nghe đường kiện mở treo tiếng hát. Nàng đã xác định cái tên này thực sự chính là đường kiện A. Như thế nào lần này ngươi tin sao? Đường kiện đánh chữ hỏi. Lạc Thiên Tuyết tin. Nàng một mặt sùng bái hỏi. Đại thần, ta rất thích ngươi ca khúc nha. Bài hát này thực sự quá êm tai rồi. Cũng rất tốt. Ca từ ta siêu yêu thích. Khiêm tốn một chút. Ta thân phận này hy vọng ngươi không cần nói cho những người khác. Ta người này không màng danh lợi đã quen. Không muốn bị quá nhiều người biết nguyên lai ta là ưu tú như vậy. Được, ta đầy có thể cùng ba ta nói đi hắn thực sự muốn tìm ngài hẹn một bài ca khúc chủ đề. Nếu như ngài có thể viết ra một bài hắn hài lòng điện ảnh ca khúc chủ đề. Ta tin tưởng ta ba nhất định sẽ bị ta nói phục mua điện ảnh và truyền hình bản quyền. Đường kiện chỉ mong hiện tại liền đem bài hát này phất đi. Nhưng bởi như vậy coi như không tốt giải thích. Hắn trả lời, ta gần đây sáng tác một bài cùng loại hình ca khúc. Tu sửa đổi nói cũng rất phù hợp cái này một bộ phim chủ đề. Như vậy đi, ta hai ngày nay tận lực đem ca khúc chuẩn bị xong. Đến lúc đó tái phát cho ba của ngươi tán thưởng. Được, Lạc Thiên Tuyết có chút kích động hồi phục. Sau đó lại hỏi, đại thần, nếu như ta để cho ba ta đóng kịch TV nói. Có thể hay không để cho ta đóng vai Bích Giao? Để cho Lưu Vũ Yên đóng vai Lục Tiết Kỳ, không được. Bích Giao nhân vật này đã có Lưu Vũ Yên cái bóng. Người có thể đóng vai Lục Tiết Kỳ A. Nhân vật này nhưng là so với Bích Giao hạnh phúc nhiều hơn. Được rồi. Lạc Thiên Tuyết có chút thất vọng lại có chút ghen mà hồi phục. Sáng ngày thứ hai, đường kiện dự định lên đường tìm Lưu Vũ Yên mượn một cái phòng thu âm. Hỏi. Ta muốn ghi âm một ca khúc. Ngươi bây giờ còn đang không ở nhà. Lưu Vũ Yên không lời nói. Ta nói ngươi chạy tới ghi âm một ca khúc lại chạy về chẳng lẽ không mệt không? Mệt mỏi a. Nếu không ngươi đem phòng thu âm thiết bị đưa cho ta, ta có thể ra chi phí vận chuyển đấy. Đi đi đi. Ngươi có biết hay không những thiết bị này đắt bao nhiêu, đem ngươi bàn về cân bán cũng không mua. Nổi một cái micro. Đường kiện khinh bỉ nói. Đối với ngươi loại này biến hình khoe giàu ra hỏa, ta chỉ muốn nói một chữ, tục, hai chữ, thác tục, ba cái chữ, phi thường tục. Ngươi nhìn ta, ta lúc nào khoe khoang qua ta là thổ hào làm người phải khiêm tốn biết không, liền ngươi còn khiêm. Tốn. Lưu Vũ Yên xì một tiếng, hỏi, ngươi chừng nào thì qua tới, ta bây giờ đang ở phòng thu âm sáng tác bài hát mới. Người nếu là buổi trưa có thể chạy tới liền trực tiếp đi nhờ xe tới. Thuận tiện cho tỷ mang một cơm trưa. Ồ, cái kia ngươi muốn ăn dưa leo vẫn là quả cà hay hoặc là chuối tiêu, nghe. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên dần dần trở nên có chút mất tự nhiên. Nàng tức giận nói, tỷ muốn ăn pizza. Ok, 3 giờ sau, đường kiện chạy tới chỗ cần đến. Lưu Vũ Yên mở cửa nhìn một chút. Phát hiện đường kiện thực sự mua pizza qua tới. Nhất thời đắc ý mà nhận lấy pizza. Hỏi, tiểu tiện tiện, lần này ngươi lại phải ghi âm cái gì ca khúc nha, ca khúc chủ đề. Đường kiện tùy ý nói lấy. Kết quả Lưu Vũ Yên lại bị sợ hết hồn. Sững sờ nói, ngươi,